Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 749, ăn mì sợi Naruto. Kaku viên kia nguyên bản hướng tới tự do tâm, bị Shinosuke kiểu nói này, lập tức thật lạnh, ngẫm lại giống như cũng thế, lấy 5 vị trí đầu đại nhẫn thôn, mỗi cái thôn đều có vĩ thú. Bây giờ bị Akatsuki như thế nháo trò, cộng thêm Shinosuke lén lút cũng làm không ít vĩ thú, trực tiếp dẫn đến Sa ẩn, Nham ẩn, Vân ẩn vĩ thú cũng không có. Kirigakurei cũng chỉ còn lại tam vĩ, vĩ thú từ trước kia khan hiếm mặt hàng, trực tiếp biến thành không xuất bản nữa. Cho nên người thất vĩ muốn là muốn tự do, cũng là loại kia không thể lộ ra ánh sáng tự do. Nếu như bị những thôn khác biết, thất vĩ đã khôi phục thân tự do, vậy bọn hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đưa nó bắt được thôn của chính mình. Làm cái vật biểu tượng cái gì? Được rồi, vẫn là thành thành thật thật đợi tại Konoha đi. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là Konoha an toàn nhất. Trở lại Konoha, Shinosuke cũng không có đi Hokage văn phòng, trực tiếp đi tiệm mì. Vừa tới cửa tiệm, liền thấy một bóng người ngồi trên ghế. Bóng người hút trượt ăn mì sợi. Tại hắn bên cạnh đã thả 5-6 cái mì sợi cái chén không? Bên trong ngay cả nước canh đều bị uống xong. Tại Konoha có thể một hơi ăn nhiều như vậy mì sợi cũng chỉ có Minh 943 người vị này mì sợi không? Hokage đại nhân nhìn thấy Shinosuke lên tiếng chào hỏi, sau đó đầu nhập vào mì sợi chế tác bên trong. Dù sao có Naruto vị này đại vị vương tại, hắn ăn mì tốc độ đều nhanh muốn vượt qua hắn làm mì tốc độ. Thực khách ăn nhanh là một vị đầu bếp vinh hạnh, nhưng nếu là thực khách ăn so ngươi làm nhanh, cái kia chính là một vị đầu bếp sỉ nhục. Mỗi lần Naruto đến tiệm mì, đối với mà nói không dễ dàng một cuộc chiến tranh. Nữ nhi Ayame cũng vội vàng lấy phó tài liệu. Nếu là Choji và Naruto cùng đi tiệm mì, cái gọi là đầu bếp vinh quang khẳng định đến bị bọn hắn dẫm trên mặt đất. Shinosuke muốn một bát mì xương heo hầm, phó tài liệu là măng chua. Cái này phó tài liệu tính được là Shinosuke thích nhất hương vị thứ nhất. Nhìn xem Naruto hung hăng đang ăn mì sợi, phảng phất mì sợi sau một khắc liền sẽ chạy mất. Chính mình cái này người sống sờ sờ an vị tại ngươi bên cạnh, ngươi chẳng lẽ liền sẽ không ân cần thăm hỏi một cái? Từ hệ thống đi lên giảng ta thế nhưng là ngươi lớn nhất cấp trên. Từ trên mặt cảm tình mà nói, lão tử ngươi cùng ta là huynh đệ, ta làm sao cũng phải là thúc thúc của ngươi. Ngươi cứ như vậy vì một tô mì mà không nhìn ta tồn tại, cái này thật thật sao? Ta cái này tô mì tính tại Naruto trên đầu, Shinosuke nói. Cái này vừa nói, Naruto rốt cục có phản ứng, uống hạ tối hậu một ngụm canh, bất mãn nhìn xem Shinosuke. Ta tại sao phải xin ngươi? Muốn mời cũng là ngươi xin hỏi mới đúng, ta là Hokage. Cho ngươi một cái nịnh nọt ta cơ hội, ngươi cũng không cần. Shinosuke ghét bỏ nhìn đối phương. Lúc này mì sợi đã đi lên, nồng đậm nước canh, phối hợp màu xanh lá măng chua, gân đường mì sợi, làm sao còn đang vì ngày hôm qua sự kiện sinh khí. Shinosuke ăn mì sợi thản nhiên nói. Nhiệm vụ lần trước, Naruto bốc đồng mang về một cái gọi oánh nữ tử. Đối phương cùng lục vĩ Jinchuriki Utakata tính được là thầy trò yêu nhau. Bởi vì Naruto quan hệ, Shinosuke cũng không có đem oánh đuổi ra Konoha, cho phép nàng có thể đợi tại Di Lá, trở thành Konoha một thành viên. Nhưng kẻ sau lại muốn cùng sư phụ của mình lục vĩ Jinchuriki Utakata cùng một chỗ. Nhưng nàng lại không gặp được Shinosuke, cho nên chỉ có thể tìm ân nhân cứu mạng Naruto hỗ trợ. Naruto lại là thuộc về loại kia chuyện gì đều muốn quản một chút ngớ ngẩn. Chớ đừng nói chi là oánh còn là trình hắn cứu trở về. thế là tùy tiện đáp ứng. Nhưng hắn căn bản không biết Lục Vĩ Dinh Churiki Utakata đối Shinosuke tầm quan trọng. Đưa ra phóng thích Utakata yêu cầu này về sau, bị Shinosuke hung hăng dạy dỗ một trận, đồng thời khuyên bảo hắn, nếu như Utakata tại Konoha chuyện này truyền thuyết ra, vậy hắn liền giết cái kia oánh, những cái kia bị Shinosuke bắt Dinh Churiki, đang hấp thu tốt trong cơ thể của bọn họ vĩ thú lúc. Vận mệnh của bọn hắn liền đã chú định, Shinosuke tuyệt đối không khả năng còn sống để bọn hắn đi ra Konoha. Hiện tại Minh phụ mẫu khỏe mạnh, cơ hữu tốt Sasuke không có phản bội chạy trốn, lão sư Jiraiya không có tử vong, vận mệnh của hắn cơ hồ phát sinh cải biến cực lớn. Chỗ tốt tự nhiên là có, nhưng chỗ xấu liền là hắn không đủ thành thục, tư tưởng thực sự quá non nớt, phàm là đều tưởng tượng quá mỹ hảo, thậm chí có chút tùy ý làm bậy. Không có, ta hiện tại lý giải, Naruto nhìn chằm chằm Shinosuke, lý giải quy lý giải, nhưng hắn vẫn là rất sinh khí. Nhìn Naruto biểu lộ, Shinosuke cười cười, có phải hay không về nhà cùng Minato nói chuyện này, dự định để hắn tới tìm ta cầu tình. Kết quả bị Minato dạy dỗ một trận, hắn nhưng không tin tưởng. Lấy Naruto toàn cơ bắp trí thông minh, đi qua một đêm mình liền có thể nghĩ thông suốt. Vậy hắn cũng không phải là Naruto. Đúng thì thế nào, bị Shinosuke vạch trần. Naruto có chút thẹn quá thành giận. Hắn không nghĩ tới mình cho rằng cứu người một mạng sự tình, tại phụ thân của mình xem ra liền là cố tình gây sự. Thậm chí còn nói Konoha lại bởi vì hành vi của ngươi lâm vào nguy cơ ở trong. Nếu không phải cuối cùng mẹ của mình hỗ trợ nói chuyện, có lẽ oánh đã bị Minato thủ hạ Anbu giải quyết. Dù sao oánh thế nhưng là biết Lục Vĩ Dinh Churiki Utakata bị Konoha bắt đi sự tình. Nếu như đối phương đem chuyện này nói ra, không thể nghi ngờ là cho Konoha gây phiền toái. Tiếp qua 2 tháng, 4 lần giới ninja đại chiến liền muốn bắt đầu. Khi đó chết người đem lấy vạn đến tính toán. Naruto thu hồi ngươi ý tưởng ngây thơ. Lúc này Shinosuke đã ăn xong cuối cùng một ngụm mì sợi. Naruto vừa định hỏi có cái gì có thể ngăn cản chiến tranh loại lời này. Shinosuke người đã không thấy. Đáng giận, ngươi cho rằng nói như vậy ta liền sẽ tin tưởng mà. Bất mãn nhìn xem Shinosuke trước đó ngồi vị trí, cầm ra bản thân cóc nhỏ túi tiền, đếm mấy trương tiền cho Naruto-kun, không đủ à, nhìn nói, làm sao lại không đủ, ta ăn 7 tô mì, đây là 7 tô mì tiền, chẳng lẽ đại thúc người gần nhất lên giá mà, Naruto chỉ lấy tiền trong tay, tại nhìn xem giá cả biểu, phía trên cũng không có tăng giá, không nói gì, chỉ Shinosuke cái kia cái chén không. Thấy thế, Naruto sắc mặt lập tức cứng đờ, nộ khí đằng đằng nói, đây là đại sắc lang ăn, ngươi tìm hắn muốn đi, ta sẽ không cho hắn trả tiền, muốn cái gì, ngươi đều không thấy, chẳng lẽ ngươi muốn ta đi Hokage cao ốc tìm Hokage đại nhân muốn mì sợi tiền. Hokage đại nhân rớt lên người này, ta nhưng gánh không nổi. Nếu là như vậy, Naruto ngươi đem bị bản điếm đặt vào không được hoan nghênh thực khách liệt biểu bên trong. Từ nay về sau ngươi liền cũng đã không thể tại ta chỗ này ăn mì sợi, hai tay ôm ngực. Một bộ ăn chắc Naruto dáng vẻ. Hắn xác thực ăn chắc Naruto, lấy Naruto đến hắn trong tiệm tần suất cùng ăn phân lượng. Đoán chừng rời đi mình mì sợi, hắn đều muốn sống không nổi nữa. Cuối cùng Naruto chỉ có thể tràn ngập phẫn nộ, hùng hùng hổ hổ đem Shinosuke cái kia một phần trao, sau đó hóa bi phẫn làm thức ăn lượng, lại ngồi xuống ăn 3 tô mì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.